Âm nhân tế, chương 394, hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy cũng không trả lời ta, mà lấy từ trong túi của hắn ra một con hạc giấy giấy gấp thành giấy đe nhắn hướng về phía hạc giấy thổi một hơi. Hạc giấy vốn bị đè bẹp trong nháy mắt trở nên lập thể. Sau đó, Ân Đến Thủy một tay nâng hạc giấy, nhắm mắt lại, yên lặng niệm chú. Ngay sau đó, con hạc giấy đen trên tay hắn bắt đầu từ từ vỗ cánh. Sau khi chợt lóe lên vài cái, hạc giấy đen liền bay lên. Đi đi, đi theo con quỷ kia. Ân Đức Thủy nói với con hạc giấy đen kia một câu. Hạc giấy đen giống như nghe hiểu, bay về phía sau chúng ta. Đích thật là quá thần kỳ, hạc giấy thế nhưng giống như sống lại, còn có thể bay. Ta vốn định nhìn thêm vài lần, thế nhưng, Ân Đắc Thủy bên kia đã đi về phía trước. Chị Hồ đến, vỗ vai ta và nói, đi thôi, ở thứ kia đi theo, hẳn là không thành vấn đề. Ta gật đầu, mấy người cùng nhau, liền ra khỏi con phố nhỏ này. Chúng ta cũng không trở về khách sạn Maple, mà là, liên lạc với Lý Vĩ, bảo hắn tới đón chúng ta. Sau khi Lý Vĩ đến, chúng ta liền trực tiếp chạy tới Tây Giao bên kia. Trên đường đi, Lý Vĩ này một mực hỏi đông hỏi Tây, Ân Đắc Thủy cũng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lý Vĩ một cái. Rất hiển nhiên, Ân Đắc Thủy đối với Lý Vĩ hoài nghi càng ngày càng sâu. Bất quá, Ân Đến Thủy vẫn không nói gì. Cho đến gần khu biệt thự ngoại ô phía Tây, chúng ta xuống xe. Ngay khi Lý Vĩ chuẩn bị xuống xe, Ân Đắc Thủy đi tới bên kia, hắn giữ cửa xe. Lý Vĩ kia bị đập đến lằn liệt, liền ngồi trở về, hắn ở trong xe, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chúng ta. Ân Đắc Thủy liền nói, người cứ ở chỗ này đi, như vậy đối tốt với ngươi, đối với con trai ngươi cũng tốt. Lý Vĩ sửng sốt một chút, hỏi, ngươi, làm sao ngươi biết, Trương tiểu huynh đệ giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi không có lý do gì hại hắn. Nhưng nếu ai đó bắt con trai của ngươi làm con tin, ta chắc chắn ngươi sẽ làm điều gì đó. Đó là điều bình thường và rõ ràng. Ân Đắc Thủy nói, hắn ta nhìn chằm chằm Lý Vĩ, tuy rằng cách cửa kính, Lý Vĩ vẫn bị dọa đến chỗ ghế phụ dựa vào. Sau khi hắn nói xong, quay đầu lại nói với ta. Trương tiểu huynh đệ, chỗ ngươi còn có cửu phượng phá uế phù hay không? Có, ta cầm một tờ, đưa cho Ân Đắc Thủy. Ân Đắc Thủy tiếp nhận cửu phượng phá uế phù, dán lên cửa xe trong buồng lái. Sau đó, hắn nhìn Tuyết Trần một cái, Tuyết Trần khẽ gật đầu, từ trong ba lô của mình lấy ra một vài thứ, rải ở chung quanh xe. Tuy rằng không hiểu bọn họ đang làm gì, nhưng cũng có thể đoán được một ít, bọn họ hẳn là dùng phương pháp này bảo vệ Lý Vĩ. Sau khi làm điều này, Ân Đắc Thủy nói với Lý Vĩ ở trong xe. Miễn là ngươi không ra khỏi chiếc xe này, nó sẽ an toàn. Mặc dù người uy hiếp ngươi, tự mình tới đây, hắn cũng không cách nào tiến vào trong xe hại ngươi. Về phần hài tử của ngươi, nó vô tội, cũng không ở trong một loạt nhân quả này. Ta tin tưởng, người kia chẳng qua là hạ chú cho hài tử ngươi, cũng sẽ không lấy tính mạng của đứa bé. Ngươi yên tâm, sau khi chuyện đêm nay thành, ta sẽ tự mình đi qua giúp hài tử ngươi giải chú. Đối với lời nói của Ân Đắc Thủy, Lý Vĩ cũng chỉ bán tin bán nghi, rất hiển nhiên, hắn càng sợ người hạ chú cho con mình. Ân Đắc Thủy nói xong, Lý Vĩ cũng không nói gì. Cuối cùng, Ân Đắc Thủy nói thêm, ngươi nên hiểu, những gì nên được thực hiện và những gì không nên được thực hiện. Nếu như, ngươi giúp người kia âm thầm hạ thủ, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể đối phó mấy người chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù ngươi thực hiện được, ngươi cảm thấy người kia thật sự sẽ thả con của ngươi sao? Những lời này, ngược lại làm cho Lý Vĩ có chút động dung. Hắn muốn nói cái gì, lại bởi vì một câu nói kia của Ân Đắc Thủy, nuốt trở về. Ngươi bây giờ cũng không cần nói cái gì, càng nói càng nhiều, đối với chính ngươi càng bất lợi. Bảo vệ tốt chính mình, đừng từ trong xe này đi ra ngoài, ngươi chính là đang giúp chúng ta, hiểu không? Ân Đến Thủy đạo, Lý Vĩ gật đầu, chúng ta rời khỏi xe và đi thẳng về phía khu biệt thự. Mặc dù khu biệt thự Thiên Nguyên Cầm Uyển trống rỗng, nhưng trước đó vẫn có bảo vệ. Bất quá, bởi vì hôm nay ta mang theo Vương Văn Viễn đến đảo thi thể, những bảo an kia biết bên trong đảo ra rất nhiều người chết, liền vô luận như thế nào cũng không làm. Ta nghe Vương Văn Viễn nói, những bảo vệ kia buổi sáng cũng đã từ chức. Vì vậy, chúng ta đi vào khu biệt thự, không có bất kỳ trở ngại, cửa ở đây không bị khóa. Sau khi đi vào, chúng ta đi thẳng vào sâu trong khu biệt thự. Khi chúng ta đến gần biệt thự nơi chúng ta đào xác chết, ta nghe thấy phía sau vành đai xanh bên cạnh, giống như truyền đến một tiếng rầm rầm. Chẳng lẽ, có gì đó ở đằng kia sao? Trong khu biệt thự này có rất nhiều quỷ, nhưng mà, nếu như là Lý lão đầu chúng nó mà nói, khẳng định đều nhận ra ta, căn bản không cần trốn tránh. Sau đó, ta nhìn vào con khỉ nhỏ trong túi quần áo của ta, nó ngủ thiếp đi, ta lắc lư nó lấy móng vuốt nhỏ của ta đẩy bàn tay của ta ra, tiếp tục ngủ. Nó bình tĩnh như vậy, gần đây khẳng định không phải là âm vê, tê, nếu không phải âm vê, tê, chẳng lẽ là vật sống sao? Ta nháy mắt với ân đắc thủy thì thấp giọng nói với ta. Không cần để ý tới hắn, hẳn là cá nhân, người, ai hơn nửa đêm đến nơi này làm gì? Ta hỏi, kỳ thật, ta theo bản năng nghĩ đến Lý Vĩ, chẳng lẽ là hắn đi theo chúng ta? Không cần quản hắn, nếu như là người bình thường, không bao lâu nữa, hắn sẽ sợ tới mức mông si ết ẩy nước tiểu chạy trốn. Nếu như không phải người bình thường, thậm chí là một đạo môn cao thủ mà nói, như vậy tự nhiên chính là vì đối phó Vu giáo thuật sĩ mà đến. Có lẽ, chúng ta còn có thể có cơ hội liên thủ đối phó tên B3N thái kia. Ân đắc thủy thấp giọng nói, hắn nhìn sự tình, đích xác đủ thông thấu. Vậy ngươi có thể cảm giác được đạo khí trên người hắn hay không? Ta hỏi, ân đắc thủy quay đầu liếc ta một cái, hắn nói. Đến loại địa phương này, chúng ta biết đem đạo khí che giấu, chẳng lẽ hắn liền không biết sao? Lời này hỏi ngược lại ta có chút xấu hổ, đích xác, hơi động não là có đáp án. Bất quá, lúc này Tuyết Trần lại mỉm cười với ta, ta làm không hiểu lắm, trong nụ cười kia của hắn rốt cuộc hàm chứa ý tứ gì. Từ gần biệt thự đào ra thi thể đi qua, hết thảy đều phi thường yên tĩnh. Cũng không thấy Lý lão đầu cùng những lão quỷ khác xuất hiện, chẳng lẽ chúng nó đều trốn. Đang lúc ta đang suy nghĩ chuyện này, ân đắc thủy đột nhiên ngừng lại. Chúng ta cũng lập tức dừng bước, sau đó, liền nghe được gần đó hình như có động tĩnh gì đó. Ngay sau đó, ân đến thủy liền vươn tay ra, bên trong rừng cây bên cạnh liền vọt ra một con hạc giấy đen, chậm rãi rơi vào tay phải của hắn. Hạc giấy đen rơi ở nơi này, có nghĩa là gì? Vu giáo thuật sĩ kia có phòng bị, phủ cận này bị cấm chế, thuật pháp của ta giấy hạc bay không qua được. Ân đắc thủy nói xong, liền đem con hạc giấy của hắn cất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, hạc giấy căn bản không tìm được bình mệnh của Vu giáo thuật sĩ, ân đắc thủy lại nói. Xem ra, chúng ta đã rất gần với cái bình bản mệnh kia. Nhưng mà, phủ cận này nhiều biệt thự viện như vậy, chúng ta cũng không thể tìm từng người một chứ. Ta hỏi, ân đắc thủy cũng không có nói cái gì, mà là, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, ta liền cảm giác khu biệt thự này càng thêm hoang vắng. Thậm chí, chỗ chúng ta xuống chân căn bản cũng không có đường. Nếu như không phải phủ cận có rất nhiều biệt thự cũ bị dây leo quấn quanh, ta còn tưởng rằng nơi này là hoang vu dã lĩnh. Gió đêm ào ào rung động, cách đó không xa, chính là một khu rừng trúc. Nói là rừng trúc, kỳ thật chỉ là một mảnh nhỏ vườn cây điểm xuyết mà thôi. Trúc đều rất nhỏ, mà xuyên thấu qua mảnh rừng trúc nhỏ kia, liền nhìn thấy cách đó không xa có một biệt thự, còn sáng đèn. Nhìn thấy điều này, chúng ta không thể không sửng sốt. Chẳng lẽ ở nơi đó, ta hỏi, hẳn là không sai được. Bất quá, các ngươi có cảm thấy hay không, tòa biệt thự kia thoạt nhìn có chút mờ ảo không chừng đây. Ân nấc thủy nhìn chằm chằm vào đó, cẩn thận nhìn ta. Mặc kệ nó có mờ ảo hay không, đi qua nhìn một chút không phải là được rồi. Chị Hồ nói, chúng ta lập tức đi về phía rừng trúc, đích xác bên kia có một con đường nhỏ bằng đá. Xem ra, nơi này đích xác đã từng làm kiến trúc vườn. Bất quá, chờ chúng ta xuyên qua mảnh rừng trúc nhỏ kia, lại phát hiện phía trước một mảnh tối đen, giống như chúng ta vừa nhìn thấy biệt thự kia đã biến mất. Ân đến nước chảy qua, sờ sờ trúc, nhíu mày, nói. Đi, chúng ta tiếp tục. Sau đó, mấy người chúng ta vẫn đi về phía biệt thự ánh sáng vừa rồi, đại khái đi hơn 10 phút, nhưng cũng không phát hiện bên này có kiến trúc biệt thự. Thậm chí, phủ cận này càng ngày càng hoang vắng, tựa hồ chúng ta thật sự đến vùng hoang dã, đây là chuyện gì xảy ra, quỷ che mắt sao? Thật sự là quỷ che mắt mà nói, có thể đồng thời che khuất bốn người chúng ta quỷ, đó cũng tuyệt đối không phải quỷ cấp bậc bình thường. Khi ta nghĩ đến chuyện này, đột nhiên liền cảm giác một trận âm phong ập tới. Âm phong thấu xương này, ta không khỏi run rẩy một cái. Trong khi đó, con khỉ nhỏ trong vòng tay của ta đứng dậy. Ta theo bản năng nhìn lại, nhưng cũng không thấy bất cứ thứ gì. Cách chương.